Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, về nhà. Trường Thiệt Quỷ, cái này Tiểu Long ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Vô Pháp nghẹn họng nhìn chân chối, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, cao thấp dò xét một lát, tựa như phát hiện đại lục mới tổng quát. Mà ngay cả cái kia hai cái bảo tiêu đều động dung rồi. Bọn hắn vốn có chút xem thường Lâm Long, bây giờ đối với Lâm Long xem phát triệt để cải biến. Hơn nữa trong đôi mắt lập lòe tinh quang. Đây là chiến đấu, bọn hắn bảo hộ Lâm Vô Pháp quá lâu, đột nhiên gặp được cái cao thủ, lại để cho bọn hắn tay ngứa ngáy. Hoa, Tiểu Long ca ca vậy mà lợi hại như vậy. Về sau ta sẽ không sợ người khác khi dễ. Lâm Thiến kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ôm Lâm Vô Pháp cánh tay trực nhảy. Được rồi, Thiến Nhi ngươi nếu tại nhảy, ra ra cánh tay đều nhanh bị ngươi nhảy đã đoạn. Lâm Vô Pháp nói ra, sự tình giải quyết, ngươi khả dĩ đi rồi. Nhớ kỹ, mọi thứ cẩn thận chút ít, ngươi mệnh ở bên trong nhất định sẽ sống đến 95 tuổi. Nhưng trong đó nguy cơ trùng trùng, không nghĩ qua là sẽ chết, không có chỗ chôn. Lâm Long trịnh trọng nhìn xem nhà giàu mới nổi nói ra. Lập tức nhà giàu mới nổi liên tục cảm tạ, còn hỏi Lâm Long đã muốn dãy số, cuối cùng mới ly khai. Rồi sau đó Lâm Long đi theo Lâm Vô Pháp đi vào Hoàn Hồ biệt thự. Lâm Long có chút mộng bức, tại sao lại về tới đây đã đến? Ha ha, Tiểu Long, nhà của chúng ta ngay ở chỗ này. Đi, ta trước mang ngươi về nhà. Sau đó đổi thân y phục đi tham gia mộ dung phục tang lễ. Lâm Vô Pháp vừa cười vừa nói. A hát, Lâm Long sững sờ gật đầu. Trong nội tâm một hồi cảm thán. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là về tới đây. Cái này thật đúng là duyên phận. Lâm Vô Pháp mang theo Lâm Long vượt qua tiểu hồ, xuyên qua hòn non bộ, đi vào Hoàn Hồ biệt thự khu đệ 88 số. Lâm Long xem xét, cái này chẳng phải lần lượt dương như biệt thự đấy sao? Chỉ là bị vây tường tách rời ra mà thôi. Lâm Vô Pháp theo như tiếng nổ chuông cửa. Rất nhanh, một vị đẹp thiếu phụ mở cửa mà ra. Nhìn xem Lâm Vô Pháp đẹp thiếu phụ sắc mặt vui vẻ. Nói ra, cha, ngươi không phải đi tìm pháp sư sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Đối với Lâm Vô Pháp tình huống, với tư cách con dâu nàng tự nhiên biết nói, chỉ là có chút hiếu kỳ, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Đẹp thiếu phụ đúng là mẫu thân của Lâm Long Dương Quyên. Năm nay 38 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn tựu cùng 20 nhiều tuổi nữ tử đồng dạng. Chỉ là nàng khóe mắt có chút nếp nhăn, ánh mắt có chút lo, nhìn xem đẹp thiếu phụ, Lâm Long ngây ngẩn cả người, đáy lòng một cổ dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, tại thời khắc này triệt để bộc phát, hai mắt rưng rưng, nội tâm vô cùng vui sướng cùng kích động, vị tiểu huynh đệ này là. Lúc này, Dương Quyên chú ý tới Lâm Long. Chẳng biết tại sao, chứng kiến Lâm Long trong nháy mắt, Dương Quyên trong nội tâm có loại máu ngủ tình thâm cảm giác. Tại tăng thêm Lâm Long cùng Lâm Kiệt có 45 phần giống nhau. Thoáng cái ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, đại bá mẫu, hắn chính là ta đường ca Lâm Long. Lâm Thiến một chút nhảy ra, cười hì hì nói, Tiểu Long, ngươi thật sự là Tiểu Long. Con của ta à, rốt cục trở về. Dương Quyên ba bước làm hai bước, đi vào Lâm Long trước mặt, ôm cổ Lâm Long, hai mắt tràn ngập vui sướng nước mắt. Mẹ, Lâm Long tối nghĩa mở miệng, lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân ôn hòa ôm ấp hoài bão. Về sau tựu là mẫu tử đoàn tụ. Chuyện nhà, hỏi Lâm Long 16 năm qua trôi qua được không? A hát cái gì? Lâm Long đều nói qua vô cùng tốt, hắn tự nhiên sẽ không nói cho chính mẫu thân học tập Mao Sơn thuật ăn thật nhiều đau khổ. Sau đó người một nhà vào nhà, phòng rất lớn, gian phòng rất nhiều, lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Cùng mẫu thân hàn huyên hội thiên, Lâm Long tự đi toilet tắm rửa. Do dự hắn chỉ có một bộ y phục, Dương Quyên liền đem Lâm Kiệt y phục đưa cho Lâm Long mang. Khoan hãy nói, rất vừa người, một bộ bạch sắc âu phục, tại tăng thêm bạch sắc giày da, vốn tựu anh tuấn hắn giờ phút này nâng cao một bước. Trên người cũng tràn ngập một cổ khó có thể ngôn ngữ khí chất. Hắn vừa ra tới, Dương Quyên cùng Lâm Vô Pháp bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn cùng là song cá nhân tựa như, Lâm Thiến thì là nhìn xem Lâm Long khuôn mặt đỏ bừng. Nóng lên, tim đập, đụng đụng, vang lên. Hoa, Đường ca thật sự rất đẹp trai. Nếu đi trường học đoán chừng mê chết một đống lớn mỹ nữ a. Trường học thảo cái gì hoàn toàn miểu sát a hát. Lâm Thiến nói ra, ha ha, bình thường thôi a. Đúng rồi ra ra. Ngươi dẫn ta đi ngươi gian phòng một chuyến. Tốt, Lâm Vô Pháp nhảy gật đầu. Hắn biết đạo Lâm Long muốn làm gì, liền không có hỏi nhiều. Biệt thự này có tầng 3, chiếm diện tích năm hơn 100 m². Sân nhỏ tại biệt thự sau lưng, bên trong còn có một bể bơi, còn có sân vận động cái gì. Nói là biệt thự, trên thực tế là một cái cỡ nhỏ trang viên. Lâm Vô Pháp mang theo Lâm Long đi vào lầu 2 cửa một căn phòng. Sau đó mở cửa đi vào. Đi vào Lâm Long cũng cảm giác được một cổ âm khí đập vào mặt. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long khóe miệng có chút dơ lên. Rơi làm ra một bộ mê người dáng tươi cười. Ra ra, các ngươi đi ra ngoài trước a. Lâm Long nói ra, ừ, Lâm Vô Pháp gật đầu. Mang theo hai gã bảo tiêu đi tới cửa. Sau đó Lâm Long đóng cửa lại. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Vận chuyển pháp lực. Quát, còn không ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy góc tường đột ngột xuất hiện một đoàn hắc vụ. Hắc vụ không ngừng nhảy lên, dần dần hình thành hình người. Cuối cùng, một gã nam tử xuất hiện. Đầu hắn chỉ có một nửa. Óc, não hoa bạo lộ trong không khí, sền sệt nếu như đông lạnh giống như óc theo cổ chảy đến trong thân thể. Nó thật dài đầu lưỡi tựa như độc xà tổng quát, hai tay làn da cũng cùng khô héo vỏ cây đồng dạng. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, đây cũng là pháp sư cách làm bắt quỷ vì cái gì không yếu nhân xem nguyên nhân. Người bình thường nếu thấy như vậy một màn ở đâu chịu được. Nhẹ thì nôn mửa xuất hiện ám ảnh trong lòng, nặng thì trực tiếp hù chết. Phốc, Trường Thiệt Quỷ, quỷ lưỡi dài, trông thấy thằng này, Lâm Long nhịn cười không được, muốn hỏi lệ quỷ bên trong cái loại này quỷ nhất trêu chọc. Trường Thiệt Quỷ mấy đệ nhất, lực công kích không được, trêu chọc bổn sự nghiêu bức. Trường Thiệt Quỷ hại người đều là thời gian dần qua đem người dương khí phai mờ mất. Sau đó dùng đầu lưỡi đem người quấn quanh chí tử. Trường Thiệt Quỷ sở dĩ trêu chọc đoán chừng là bởi vì hắn cái chết so sánh trêu chọc a. Có loại người gọi là ăn hàng, ăn cái gì thời điểm không nghĩ qua là đem đầu lưỡi cắn đứt. Sau đó chết mất, tự biến thành Trường Thiệt Quỷ, rất trêu chọc chết kiểu này. Ăn cái gì cắn tổn thương đầu lưỡi không ít. Cắn đứt đầu lưỡi có thể nói phượng mau lân giác. Này, ngươi cái tên này như thế nào quấn lên ông nội của ta hả? Lâm Long không có vội vã động tay, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Trường Thiệt Quỷ. Đối với Trường Thiệt Quỷ, Lâm Long cũng là lần đầu tiên trông thấy. Trước kia chỉ là tại Mao Sơn Dị Lục trông được vượt qua kiểm tra tại nó giới thiệu. Mao Sơn Dị Lục tính toán thượng Mao Sơn của quý. Bên trong ghi lại thế gian các loại yêu ma quỷ quái, cùng với khuyết điểm của bọn hắn. Yêu đuổi, ô ô, Trường Thiệt Quỷ đối với Lâm Long kêu hai tiếng, có chút giống cẩu nức nở nghẹn ngào thanh âm. Sau đó thân thủ gãi gãi óc, ngay sau đó đau nhức nó mặt mũi tràn đầy vặn vẹo kêu to. Ô, phúc, Lâm Long nhịn không được cười ra tiếng. Thằng này chẳng lẽ không biết nó đầu không có một nửa sao? Nó còn đi bắt, cầm lấy tự nhiên sẽ đau nhức. Nếu người bình thường trông thấy tuyệt bức hội dọa nước tiểu. Có thể Lâm Long không phải người bình thường. Sau đó hắn nở nụ cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.